Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Hồ Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, ta cùng với Nam Đoàn, chương 77 ta cùng với Nam Đoàn ở hoang đảo phát sóng trực tiếp cầu sinh. 6, điều là không có, bất quá cũng không phải toàn vô thu hoạch, Văn Kiều ngồi xổm xuống, nhặt ba cái tròn xoe trứng ra tới. Trở về đi, Lệ Văn Hàm trên mặt có điểm thẹn thùng. Kia chỉ điều, quốc gia bảo hộ động vật, bắt được cũng không thể ăn, Lệ Văn Hàm ngẩn ra hạ. Trên mặt biểu tình nhanh chóng khôi phục tự nhiên. Như vậy a, hắn dừng một chút, người rất lợi hại, đáng giận. Đầu tiên là đùa giỡn ta ca, lập tức lại trở về nghiêm trang hình thức, ta ca lúc này khẳng định suy nghĩ. Nàng thật thông minh lại mê người. Ta khí. Ngưu phê, chờ coi đi. Văn Kiều càng là không cần Lệ Văn Hàm quan tâm an ủi. Lệ Văn Hàm liền càng là nhịn không được đi chú ý nàng. Lệ Phấn có thể trước tiên mua quan tài. Tuy rằng ngươi khen ta, bất quá trở về lúc sau. Điều như thế nào không? Ngươi đến chính mình cùng bọn họ nói. Văn Kiều quay đầu xem hắn. Lệ Văn Hàm trên mặt lại đỏ hồng, thấp giọng đáp ứng, hảo, Văn Kiều đã quay người trở về đi rồi. Lệ Văn Hàm từ phía sau nhìn thân ảnh của nàng. Sau đó mới cất bước chậm rãi theo đi lên. Nàng có một trương phá lệ gương mặt đẹp, có thoạt nhìn nhu nhược bất lực thân hình, nhưng còn có một viên vô cùng thông tuệ tâm ni bọn họ xem trọng nàng. Xem trọng nàng tâm cơ, bọn họ cũng thấp nhìn nàng. Thấp nhìn nàng ưu tú, nhiệm vụ 2, làm Lệ Văn Hàm yêu ngươi hoàn thành độ, 2/6 Văn Kiều bước chân chỉ dừng một chút, nhưng thực mau liền lại khôi phục bình thường tốc độ, bọn họ một trước một sau, về tới tân hạ trại vị trí, liền ở khoảnh khắc chi gian, trên bầu trời một tiếng sấm sét, đậu mưa lớn điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa mà hạ xuống. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Mới phát hiện mặt biển tượng không biết khi nào đã tụ đầy đại đóa mây đen. Trên đảo nhỏ cánh rừng vốn dĩ liền dày đặc, lại cao ngất nhập thiên. Khi bọn hắn tiến vào rừng cây sau, ánh sáng liền đại suy giảm, bởi vậy cũng không phát hiện bên ngoài đã là che trời. Bọn họ không kịp thu thập dư lại đồ vật, sôi nổi trốn vào lều trại nội, dã ngoại cầu sinh, sợ nhất chính là nhiệt độ cơ thể sói mòn. Một hồi mưa to xuống dưới, nếu cả người bị xối thấu, bọn họ không có nước ấm tắm có thể tẩy, không có quần áo mới nhưng đổi, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống thật sự mau. Đó là muốn mạnh, liền ở mưa to rơi xuống kia một sát, Lệ Văn Hàm bắt lấy Văn Kiều gần đây trốn rồi đi vào. Không xối đến đi, Lệ Văn Hàm vội vàng hỏi, Văn Kiều lắc lắc đầu. Mới vừa đem hỏa điểm lên, kia đầu truyền đến Ninh Mạc thanh âm ni Văn Kiều quay đầu nhìn lại. Ninh Mạc liền ngồi ở lều trại, trong tay bắt lấy một cây nhánh cây, khẩy trước mặt đống lửa. Theo hắn khẩy động tác, ngọn lửa dần dần thoán đến cao, chỉ là trong không khí lại ướt lại lạnh, ngọn lửa cũng không giống ngày hôm qua như vậy thiêu thật sự vượng. Ngồi lại đây, hiện tại thời tiết vẫn là oi bức. Quá một lát liền sẽ lạnh, ngươi xuyên lại là đoạn tụ, khẳng định sẽ cảm thấy không thoải mái, Ninh Mạc nói. Văn Kiều gật đầu, cũng không chậm trễ, lập tức đi qua, Lệ Văn Hàm lại ngẩn ra hạ, sau đó mới yên lặng mà theo qua đi, uống nước, Ninh Mạc nói. Lại đệ cái thịnh thủy vật chứa cấp Văn Kiều, Văn Kiều nhận lấy, cúi đầu nhấp hai khẩu, Lệ Văn Hàm nhịn không được ra tiếng, Ninh ca. Những người khác đâu, bọn họ trốn vào cái khác lều trại, vừa vặn theo ta ở chỗ này đốt lửa đôi, Ninh Mạc bất đắc dĩ mà cười cười. Như vậy a, trong lúc nhất thời không còn có người mở miệng. Lều trại nháy mắt an tĩnh xuống dưới, tất cả mọi người đang đợi mưa đã tạnh, mưa to không ngừng, bọn họ không có biện pháp rời đi lều trại đi làm bất luận cái gì sự. Bên ngoài tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn. Chụp đánh ở trái dưa diệp thượng, phát ra bùm bùm tiếng vang, làm người có loại nói không nên lời bực bội, thậm chí là hãi hùng khiếp vía cảm giác, không biết là ai cao giọng hô một câu, mau xem, Lệ Văn Hàm nghe thấy thanh âm, đem lều trại khẩu che đậy vật nhấc lên tới một chút. Như vậy tầm mắt liền trở nên càng rộng lớn. Bọn họ tầm mắt xuyên qua cây cối, nhìn về phía hải phương hướng. Bọn họ ở trong thành thị đương nhiên cũng gặp qua mưa to, nhưng đều không kịp trước mắt bộ dáng. Mặt biển cuồn cuộn giống dặn, nơi xa sóng biển tăng vọt, cơ hồ đem mặt biển cùng không trung liên lụy thành một đường. Mà kia sóng biển ở giống dặn chung quay cuồng, hướng tới cái này phương hướng thổi quét mà đến. Nước biển một đợt khẩn tiếp một đợt mà cọ rửa đường ven biển. Chúng nó một chút leo lên tượng mặt biển, làm người khó có thể tưởng tượng. Đường kia thổi quét mà đến sóng dữ, cuốn bến tượng hải sau, sẽ là thế nào đáng sợ cảnh tượng. Màn ảnh ký lục hạ như vậy hình ảnh, hơn nữa bằng vào cường hãn internet kỹ thuật, như cũ tiếp sóng tới rồi phòng phát sóng trực tiếp, thoạt nhìn cũng quá khủng bố đi. Văn Kiều thật là thần nhân. Nếu không ấn nàng nói làm, liền tính đại gia không bị nước biển yêm, cũng đến bị mưa to xối. Phía trước làm hết thảy công tác, toàn bộ đều uổng phí. Này một đợt còn không biết muốn đào thải nhiều ít cái khách quý. Chạy nhanh đem Hàn Hân Vũ đào thải đi, nhìn làm ra vẻ, đừng mẹ nó thảo luận ai làm ra vẻ ai không làm kiêu. Tiết mục tổ ra tới bị đánh. Ngươi cho rằng cầu sinh tiết mục liền thật lấy nghệ sĩ tánh mạng nói giỡn đâu. Này sóng biển đều như vậy cao, nếu là lại cùng với cái bão cuồng phong, khiến cho cái sóng thần, toàn bộ đảo đều có thể cho ngươi trầm hảo sao. Lúc này còn không lấy khẩn cấp dự án ra tới đầu óc bị lừa đá. Cấp không chỉ là phòng phát sóng trực tiếp fan, đồng dạng còn có tiết mục tổ. Bọn họ du thuyền đều bị bách trở về địa điểm xuất phát. Phản hồi cảng khách sạn sau, tất cả mọi người xào thành một đoàn. Kia trên đảo đều có người nào a? Ảnh hậu ảnh đế đương Hồng Tiểu Hoa cùng quốc nội đỉnh lưu thần tượng. Đừng nói fan lúc này muốn sinh xé tiết mục tổ, ngay cả bọn họ công ty người đại diện cũng hận không thể đem tiết mục tổ xé nát uy cầu. Trung thái nhất người đại diện đều mau điên rồi. Các ngươi không phải nói chuẩn bị tốt khẩn cấp thủ đoạn sao? Thủ đoạn đâu? Thủ đoạn ở đâu đâu? Thái tử là người nào a? Thật xảy ra chuyện, hắn ba đến đem chúng ta toàn ăn. Ninh Mạc người đại diện cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Không trước tiên xem thời tiết dự báo sao? Như vậy ác liệt thời tiết, không có nói trước báo động trước sao? Tiết mục tổ thượng đến đạo diễn sản xuất. Hạ đến đánh tạp chạy chân nhân viên công tác, tất cả đều cảm giác được chân mềm, hoảng hốt, bọn họ gian nan mà đáp lại khắp nơi đại lão, hơn nữa tích cực mà ra bên ngoài đánh lên điện thoại. Nhưng vô luận bọn họ đánh nhiều ít cái điện thoại, được đến kết quả đều là giống nhau. Cái này thời tiết, vô pháp ra biển, vô pháp kịp thời cứu viện, từ cảng đến kia tòa tiểu đảo con đường, bị hoàn toàn cắt đứt, duy nhất có thể tính cả. Chính là phòng phát sóng trực tiếp, Nga, còn có khách quý di động. Khách quý di động là tài trợ thương đặc biệt phát, chỉ là vì phương tiện phát sóng trực tiếp hỗ động. Bởi vậy di động trừ bỏ điện thoại tin nhắn cùng phát sóng trực tiếp hỗ động công năng ngoài. Khác công năng một mực không có, mà bọn họ đưa tới trên hoang đảo đi di động đương nhiên là không có nạp điện tuyến. Gần chỉ có thể thông qua năng lượng mặt trời nạp điện. Nhưng năng lượng mặt trời nạp điện điều chỉnh ống kính độ là có yêu cầu. Ở mây đen che lấp mặt trời nhược quang hoàn cảnh hạ. Bọn họ di động rất có thể sẽ bởi vì mất đi lượng điện cung ứng mà tắt máy. Vương đạo gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Làm trợ lý mở ra trước mặt màn hình lớn. Đem phát sóng trực tiếp tình huống chuyển tiếp lại đây. Phòng phát sóng trực tiếp những cái đó mắng to làn đạn đương nhiên cũng ánh vào bọn họ trong mắt. Nhưng tiết mục tổ trên dưới không ai có thể cùng người xem đi sinh khí. Lần này thật là sơ suất, hơn nữa là thiên đại sai lầm đi có lôi điện, đại gia tận lực ly thụ xa một chút. Lưu Nguyên Giã cao giọng giống, Hàn Hân Vũ đều mau khóc, như thế nào ly xa một chút a? Từ phía đều là thụ, Lưu Nguyên Giã cũng không có biện pháp. Đích xác từ phía đều là thụ, nhưng dù sao cũng phải tận lực xa một chút. Ai có thể nghĩ vậy thứ mưa to thế nhưng thật sự lợi hại như vậy đâu. Sớm biết rằng, tính, không ai có thể sớm biết rằng, nếu thực sự có người sớm biết rằng nói, kia đã sớm không nên tới tham gia này đương chân nhân tú. Bởi vì tiếng mưa rơi quá lớn, Hàn Hân Vũ cùng Lưu Nguyên Giã thanh âm kỳ thật đều mơ hồ. Chỉ có Hàn Hân Vũ hỏng mất thép chói tai cùng một chút nức nở tiếng khóc có thể nghe rõ. Văn Kiều nhĩ lực nhưng tương đương hảo, nàng nghe xong cái rõ ràng, trở lại một đạo tia chớp từ không trung xẹt qua, nàng nhàn nhạt nói, Vũ sẽ ngắn ngủi mà đình một đoạn thời gian, sấn kia đoạn thời gian, chúng ta muốn nhanh chóng mang lên đồ vật, tiếp tục hướng trong triệt là, nơi này tụ quá nhiều, bị sét đánh chung xác suất quá cao, chúng ta đến tìm cái càng thích hợp địa phương hạ trại, Lệ Văn Hàm mở miệng nói. Hắn thanh âm như cũ là bình tĩnh, nhưng ấn đường lại bất chi bất giác mà nhíu lại, cái này thời tiết lại hướng trong đi, rất có thể gặp phải mãnh thú, Ninh Mạc ra tiếng. Kia cũng muốn hướng trong đi, Văn Kiều như cũ bình đạm nói. Thủy triều, lôi điện, là mắt thường có thể thấy được nguy hiểm ni so với trước mặt đáng sợ. Những cái đó tồn tại với suy đoán chung đáng sợ. Liền phải tiểu nhiều, Ninh Mạc nhìn chằm chằm nàng cười hạ. Hảo, nghe ngươi, Lệ Văn Hàm nhấp môi dưới. Không khí một chút quái dị lên. Phật, muốn nói Ninh Mạc đối Văn Kiều không thú vị ta đều không tin. Đều cái này thời điểm, Ninh Mạc mở miệng đều còn mang liêu. Lệ Văn Hàm, viết hoa xấu hổ, Lệ Văn Hàm xấu hổ cái cây búa. Văn Kiều cùng Ninh Mạc truyền tai tiếng thật tốt sao? Rửa sạch sẽ hắn, tỉ muội đừng quá táo bạo, trước chờ bão táp qua đi đi, hiện tại nhìn rất lo lắng, thái tử bên kia mới lo lắng, bên trái một cái Hàn Hân Vũ, bên phải một cái Ngụy Giai Mộng, hắn ngồi ở trung gian, mặt xú đến muốn tạc, nghe tiếng mưa rơi, Ngụy Giai Mộng đột nhiên mở miệng hỏi, Văn Kiều cùng Lệ Ca đã trở lại sao? Hàn Hân Vũ lau lau nước mắt, không ra tiếng. Nàng không thể hiểu được mà nhìn Ngụy Giai Mộng liếc mắt một cái. Tưởng không rõ nàng vì cái gì muốn kêu Văn Kiều. Này không phải cấp Văn Kiều nhiều chướng màn ảnh sao. Trung Thái Nhất cũng không có mở miệng. Đồng thời sắc mặt của hắn càng xú. Ngụy Giai Mộng nhỏ giọng nói. Có điểm lo lắng đâu. Hàn Hân Vũ lập tức khụt khịt nói. Người lo lắng Lệ Ca đâu. Ngụy Giai Mộng ha hà cười. Lệ Ca rất lợi hại. Không cần ta lo lắng, ta lo lắng Văn Kiều đâu, Hàn Hân Vũ lau khô nước mắt. Cũng ha hả cười, Nga, kia không có việc gì, hẳn là không cần lo lắng. Ta vừa rồi giống như thấy nàng cùng Lệ Ca một khối vào Ninh Ca lều trại, Trung Thái Nhất sắc mặt. Càng càng xú, Ngụy Giai Mộng hơi hơi nâng nâng cằm, ngữ khí kéo trường, Ninh Ca nơi đó a, Trung Thái Nhất sắc mặt càng càng càng xú. Tuy rằng cũng không hy vọng thái tử thích thượng Văn Kiều. Nhưng này hai nàng cũng quá phiền đi. Lẫn nhau cấp đối phương đào ngôn ngữ bẫy dập. Hàn Hân Vũ vẫn là tuổi trẻ điểm nhi. Đáng thương cuối cùng bị thương chính là Trung Thái Nhất. Thảm Trung Chi Thảm Ni. Ninh phấn cầu cầu đại thì im miệng thu tay lại đi. Nội hàm ta ca làm gì? Nội hàm ngươi mã đâu? Bên ngoài tiếng mưa rơi đột nhiên dừng lại. Lệ Văn Hàm bay nhanh mà chui ra lều trại, đồng thời Trung Thái Nhất cũng giành trước một bước chui ra tới. Một chân dẫm lên bùn cũng hoàn toàn không màng, Trung Thái Nhất quét Lệ Văn Hàm phương hướng liếc mắt một cái. Cao giọng nói, hiện tại lấy thượng đồ vật, tiếp tục sau này triệt, một khối hủy đi một cái lều trại là đến nơi, cái khác đều tạm thời không cần phải xen vào, thời gian không kịp. Những người khác lục tục mà cũng ra tới. Văn Kiều vừa rồi cũng là nói như vậy, Ninh Mạc kêu một chút Văn Kiều. Sau đó mới ra tiếng. Liền như vậy làm, đại gia nắm chặt thời gian. Trung Thái Nhất nghe xong lời nói. Khóe miệng đi xuống nhấp nhấp, như là câu cái cười rộ lên. Lại như là không cao hứng. Tất cả mọi người động lên. Văn Kiều chớp chớp mắt, ta muốn hỗ trợ sao? Ninh Mạc nhìn lướt qua nàng trong tay nâng trứng, cười nói, hỗ trợ chiếu cố hảo chúng nó là được, đợi khi tìm được tiếp theo cái thích hợp hạ trại mà. Chúng ta phải dựa cái này no bụng, Văn Kiều gật đầu. Chịu phục, Ninh Mạc che chở chị ý quá rõ ràng, ta ca tuổi cũng tới rồi, muốn yêu đương chúng ta liền chờ quan tuyên. Nói bừa bậy bạ, chúng ta không ước cảm ơn. Đại gia thông minh thu thập đồ vật, mà kia cuộn sóng đào cũng tới rồi bãi biển thượng. Một quyền mà đến, vừa lúc ngập đến văn kiều phía trước chỉ vị trí thượng. Tất cả mọi người bị hoảng sợ, chạy nhanh, chạy. Lưu Nguyên Dạ ở phía sau kêu, mọi người cũng liền không cần suy nghĩ chạy lên, buông xuống xuống dưới nhánh cây xẹt qua gò má, lộng loạn tóc, thậm chí mang xuống dưới một chút bọt nước, rơi vào cả người đều là, đại gia cũng đều không rảnh lo, bọn họ điên cuồng mà cất bước liền chạy. Trung Thái Nhất ánh mắt xoay tròn, siêu tầm nổi lên Văn Kiều thân ảnh, Lệ Văn Hàm cũng giống nhau. Hắn bản năng quay đầu đi xem Văn Kiều, sau đó bọn họ liền thấy, Ninh Mạc một phen chế trụ Văn Kiều thủ đoạn, một bên chạy một bên hỏi, chạy trốn động sao? Văn Kiều gật đầu, Ninh Mạc lại đem tay nàng cổ tay chảo đến càng khẩn. Cơ hồ là nắm nàng đi phía trước chạy, mọi người một đường chạy như điên, Ninh Mạc đột nhiên đem Văn Kiều ôm lên, cánh tay gắt gao khấu ở nàng bên hông. Liền như vậy ôm nàng vượt qua một cái vũng bùn, bùn bắn Ninh Mạc một thân, Ninh Mạc liền mí mắt cũng chưa chớp một chút, có cái sơn động, hô, Văn Kiều, không sai biệt lắm, liền nơi này. Trung Thái Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, đi vào. Ninh Mạc lúc này mới đem Văn Kiều thả xuống dưới. Điên ngươi không có, Ninh Mạc hỏi, Văn Kiều lắc đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia sơn động. Cái kia sơn động ở một cái tiểu sườn dốc thượng, cũng không thể trực tiếp đi lên đi, muốn vào đi đến bắt lấy sơn động bên điếu hạ dây đằng, mới có thể bò đi vào. Ninh Mạc đột nhiên ngồi xổm xuống, xoa xoa nàng cổ chân, có bùn, nói, hắn cười hạ, chúng ta không giống nhau, chúng ta quần áo ô uế, còn có thể nhịn một chút, các ngươi quần áo ô uế không thể tày, sẽ rất khó chịu. Ta thảo, ảnh đế vén lên người tới đều là loại này cấp bậc sao? Thảo ta điên rồi, ta là Văn Kiều, ta đương trường liền gả cho. Ta ca như thế nào có thể như vậy thân sĩ? Này đối CP thật cũng không phải không thể khái, cư nhiên còn mẹ nó có điểm ngọt, ngày xưa vạn người chào ích vạn người khen ảnh đế, hành bá, Lệ Văn Hàm, Ninh ca. Vào núi động, Trung Thái Nhất nhìn chằm chằm áo, nhanh lên nhi đi vào, phát cái gì lăng đâu, phản ứng chậm nửa nhịp áo, ngoặc kép chấm hỏi, áo, ta không phải ta không có ha ha ha ha ha ha ha thái tử lửa đạn phải đối chuẩn a. Hào thảm một thái tử, ghen, thái tử nghe ta một lời, đừng làm nàng, không kết quả, bị Lệ Văn Hàm cùng Trung Thái Nhất như vậy một gián đoạn. Ninh Mạc cũng liền không xuống chút nữa nói, đại gia chạy nhanh trước sau bò vào sơn động, Văn Kiều nghĩ nghĩ, vẫn là ra tiếng nhắc nhở bọn họ, loại này trong sơn động, giống nhau đều sẽ có mãnh thú hoặc là nói ác điểu sống ở. Có xa khả năng tính cũng rất lớn, Hàn Hân Vũ cả người đều cứng lại rồi, chúng ta đây còn tiến vào, bên ngoài phong hô sóng thần. Cho dù có động vật cùng chúng ta chung sống một cái mái hiên, cũng sẽ không ra tới chủ động công kích chúng ta. Trung Thái Nhất liếc xéo nàng một cái. Hàn Hân Vũ vội hướng hắn cười cười. Trung Thái Nhất lại không lại quay đầu lại xem nàng. Hàn Hân Vũ ngượng ngùng ngậm miệng. Vũ thực mau liền lại hạ lên. Mà lúc này đây so lúc trước Vũ còn muốn đại. Sóng biển thổi quét, bẻ gãy cây cối thanh âm. Ẩn ẩn truyền vào bọn họ trong tai, cùng với tiếng mưa rơi, tiếng sấm, còn có bão táp. Trung Hải Yến ngẩng cao tiếng kêu, làm nhân tâm gan tỳ đều đi theo chấn động lên, như vậy chờ đợi quá gian nan, có mấy người lấy ra di động bắt đầu xem phòng phát sóng trực tiếp làn đạn. Làn đạn thực mau liền biến thành đối nhà mình idol thổ lộ. Văn Kiều xoay người hướng trong động đi đi, trong động càng sâu chỗ hắc đến muốn mạnh. Phương Hiểu Ngọc vội vàng ra tiếng, ngươi đi làm gì, nói xong, nàng lại bồi thêm một câu, ta và ngươi cùng nhau. Ngụy Giai Mộng chú ý tới bên này động tĩnh. Châm trước mở miệng, Văn Kiều, ngươi trước đừng nhúc nhích, bên trong chỉ không chuẩn có cái gì, lúc này nếu lại xảy ra chuyện, chính là phiền toái càng lớn hơn nữa, mịt mờ mà chỉ trích Văn Kiều thêm phiền. Hàn Hân Vũ cũng đi theo ra tiếng. Đúng vậy, người vừa rồi không phải chính mình đều nói. Bên trong khả năng có mãnh thú ác điểu sao? Văn Kiều quay đầu lại, nghiêng đầu cười, kia không phải càng tốt sao? Nước biển im đảo, mưa to tưới lâm, chúng ta mới có lương thực nha, Hàn Hân Vũ. Ngoặc kép, Ngụy Giai Mộng, ngoặc kép, Văn Kiều nghiêu phê ác điểu mãnh thú. Là dùng để hạ đô ăn sao? Tuy rằng chỉ là ngoài miệng bức bức. Nhưng lời này nói được so Hàn Hân Vũ chỉ biết sợ hãi cường XSWL Phương Hiểu Ngọc lại vẻ mặt. Lão nương phải đối thiên kêu 666, nói giỡn. Ta chỉ là tìm được rồi tiết mục tổ phía trước chôn che giấu vật phẩm money, Văn Kiều dùng mũi chân. Điểm điểm dưới chân bùn đất, tất cả mọi người là cả kinh, khó trách phía trước cũng chưa thấy. Nguyên lai like ở chỗ này. Dựa, tiết mục tổ cũng quá sẽ ẩn giấu. Văn Kiều thật sự nghiêu phê, ta sắp phấn tượng nàng. Ta muốn khống chế ta chính mình. Văn Kiều đắc ý cái gì? Ninh Mặc Truy người đều thâm tình như vậy à? LS xỉ muội võng lùi lại. Này đều đến đào bảo lạp. Mấy cái nam hài tử chạy nhanh qua đi đào thổ. Văn Kiều tắc lắc mình ngồi trở về. Có chiếu sáng đèn. Bất quá pin hẳn là căng không được lâu lắm money, còn có đem, có một chút bánh nén khô. Sô-cô-la, còn có một lọ thủy, hảo thiếu a, Hàn Hân Vũ nhịn không được vẻ mặt đau khổ mở miệng. Trung Thái Nhất cũng không quay đầu lại, ngươi còn muốn nhiều ít. Hàn Hân Vũ lập tức ngậm miệng, bánh nén khô cùng sô-cô-la số lượng là đủ. Vừa lúc mỗi người một phần, Lưu Nguyên Dã mở miệng cho cái bậc thang. Hàn Hân Vũ ngượng ngùng nói, kia, vậy là tốt rồi, Lưu Nguyên Dã cái này lão đại ca làm chủ. Đem đồ ăn trước phân đi xuống, tắc tạm thời từ Ninh Mặc Company kia bình thủy tắc từ Lưu Nguyên Dã Company Văn Kiều nhìn. Lướt qua, không ra tiếng, bão táp, hải triều bạo trướng, này hai dạng khác biệt thêm ở bên nhau, thực mau liền sẽ làm nơi này trở thành một tòa cô đảo. Ngoại giới vô pháp phái thuyền tiếp cận, này đêm không hề là vừa ra chân nhân tú, mà là chân chính hoang đảo cầu sinh, mất đi viện trợ ngày đầu tiên, đại gia còn sẽ chú ý trước màn ảnh biểu hiện, ngày hôm sau, ngày thứ ba, thậm chí 10 ngày lúc sau đâu. Văn Kiều câu môi nhợt nhạt mà cười một cái, Phương Hiểu Ngọc thoáng nhìn Văn Kiều khóe miệng ý cười, không biết vì cái gì có loại không tốt lắm dự cảm đi, hảo. Phân xong rồi, đại gia nghỉ ngơi một chút hảo hảo bảo tồn thể lực, Lưu Nguyên Dã nói âm vừa ra hạ. Ninh Mặc liền quay người lại, đem chính mình sô-cô-la nhét vào Văn Kiều lòng bàn tay. Nữ hài tử càng dễ dàng thụ hàn, yêu cầu càng nhiều nhiệt lượng. Cái này cho ngươi, Trung Thái Nhất đột nhiên đứng dậy. Hướng Văn Kiều trong lòng ngực thả cái đồ vật, cũng là một cái sô-cô-la. Lệ Văn Hàm hơi há mồm đi, Phương Hiểu Ngọc này đầu càng mau mà học theo. Ta cũng cho ngươi, ngươi ăn nhiều một chút. Phương Hiểu Ngọc ngươi làm rõ ràng a, chính ngươi cũng là cái nữ hài tử a. Lưu Huyền cắn môi dưới, nhặt lên ôn nhu hào phóng tươi cười. Ta sô-cô-la cũng cho ngươi, Lệ Văn Hàm nheo mắt. Nếu mọi người đều cho, như vậy hắn lại cấp nói, cũng liền sẽ không lại dẫn nhân chú mục đi. Lệ Văn Hàm đem sô-cô-la đặt ở Văn Kiều trong tay. Cho ngươi, Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ha ha ha ha ha ha, đây là cái gì đại hình ma huyễn hiện trường Hàn Hân Vũ? Ta mệt mỏi quá a, Lệ Văn Hàm có phải hay không cảm thấy? Mọi người đều cho, hắn cũng cấp liền không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, các ngươi tất cả đều cấp Văn Kiều a, Hàn Hân Vũ đâu? Ngụy Giai Mộng đâu, này không còn nói minh tâm là thiên sao? Tiết mục này chẳng lẽ muốn cải danh kêu Văn Kiều cùng nàng liếm cẩu nhóm sao? Thảo, lại Mary Sue lại mang cảm là chuyện như thế nào? Há ngăn tâm là thiên, mông đều chật, nghi xe có theo. Văn Kiều cúi đầu nhìn lướt qua sô-cô-la, mặt trà mùi vị, không yêu ăn. Văn Kiều, bày tỏ tình yêu, ta không cần. Văn Kiều cự thu cũng hướng ngươi ném trở về. Hàn Hân Vũ cùng Ngụy Giai Mộng lúc này hẳn là rất muốn khóc đi, quá mẹ nó mất mặt, liền cái dư lại đều nhạt không trung Thái Nhất tức khắc tinh thần. Ta không phải mặt trà mùi vị, là nguyên mùi vị, Văn Kiều ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng cười cười, đáy mắt chịu tải doanh doanh quang mang, ở ánh sáng lược hiện tối tăm huyệt động, càng có vẻ hoảng người mát, nàng hủy đi đóng gói, đầu lưỡi để đi lên cắn một ngụm, sau đó nhìn Trung Thái Nhất nói, cái này, ta thích. Trung Thái Nhất đầu quả tim một năng, nhiệm vụ một, làm Trung Thái Nhất yêu ngươi hoàn thành độ, 5/8 cái này, ta thích, thích sô-cô-la, cũng thích ngươi. Ta chịu phục, Ninh mà cũng không để ý Văn Kiều cự tuyệt. Hắn lại chiều Văn Kiều mở ra bàn tay. Kìa muốn thêm một cái bánh nén khô ăn sao? Tác giả có lời muốn nói. Vốn dĩ tưởng một hơi viết đến biến chuyển bộ phận. Sợ các ngươi đợi lâu. Trước cây xong đi, phục bút đã chôn hào. Xoa xoa tay, ta muốn cho Văn tỷ phát giao nhỏ. Hết chương.